Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Cái gì đều có thể, chính là không thể không đáng yêu. Bắc Hải Trấn, Trần gia, Tam phòng biệt viện, Trần Trường Thanh vỗ vỗ Trần Tử Nghênh lưng. Nghênh nhi đi giúp ca ca cầm giấy bút mực tới. Trần Tử Nghênh bĩu môi, lại điểm ta đi lao động. Trần Trường Thanh, nơi này liền ba người, chẳng lẽ ngươi còn muốn để tứ thúc hay sao? Trần Tử Nghênh thân thể mất tự nhiên run một cái, sau đó khẽ cười nói, ca ca ngươi nói cái gì cho đùa đây? Ta đi, nói ra, nàng liền nhảy nhót một lần, từ Trần Trường Thanh trên thân nhảy xuống tới. Đúng rồi, lại giúp tứ thúc chuyển cái ghế đi ra. Trần Trường Thanh còn nói, Trần Tiểu Minh nhíu nhíu mày, các ngươi tam phòng hạ nhân đều đã chết sao? Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Trần Tử Nghênh nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Trần Trường Thanh đành phải gọi tới Tiểu Trương, Lý Thẩm mấy người hạ nhân tới trợ giúp. Bọn hạ nhân chẳng những cho Trần Tiểu Minh lấy ra cái ghế, còn chuyển đến một cái bàn, bày xong trang giấy, mài tốt mực, cho Trần Trường Thanh làm bút ký dùng. Kỳ thật tam phòng hạ nhân thật là rất thanh nhàn, rất nhiều chuyện Trần Trường Thanh đều quen thuộc, tự mình động thủ cơm no áo ấm. Ai có thể nghĩ tới mình sau khi xuyên Việt thì trở thành một vị đại thiếu gia đây. Tất cả đều chuẩn bị xong về sau, Trần Tiểu Minh liền bắt đầu giải thích liên quan tới sát khí tồn tại. Sát khí chính là hung ác chi khí. Trần Tiểu Minh linh thức bên trong sát khí bắt nguồn từ một cái dị vực hung ma. Trần Trường Thanh rất ngạc nhiên, có phải là hắn hay không trên địa cầu biết đến vị kia? Hẳn không phải là a. Trở lại chuyện chính, Trần Tiểu Minh mới vừa sinh ra thời điểm, thân thể vẫn bị sát khí ăn mòn, dẫn đến thể chất suy yếu. Về sau được tiên nhân cứu, sau khi đổi tên sát khí phần lớn bị trừ bỏ, chỉ lưu lại một chút tại thức hải của hắn bên trong. Theo đối sát khí quen thuộc cùng lý giải, Trần Tiểu Minh dần dần có thể điều khiển trong cơ thể hắn một điểm kia sát khí. Giờ này khắc này, Trần Tiểu Minh liền vì Trần Trường Thanh hai huynh muội phô bày một lần hắn sát khí. Sát khí vốn vô hình, nhưng là vì để cho Trần Trường Thanh huynh muội dễ hiểu hơn sát khí đến cùng là cái gì. Thế là Trần Tiểu Minh liền đem sát khí ngưng tụ vào trong lòng bàn tay. Tại Trần Tiểu Minh trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo vì không thể tra hơi mờ lam quang. Ở nơi này lam quang xuất hiện trong nháy mắt, Trần Trường Thanh huynh muội đồng thời lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bọn họ cảm thấy nhiệt độ chung quanh tựa hồ trong nháy mắt giảm xuống mấy phần. Trần Tiểu Minh hơi hơi đem sát khí hướng bên cạnh một cái bồn hoa bên trên đưa tới. Sát khí vừa mới nhiễm phải cái kia bồn hoa, bồn hoa phía trên lá xanh phẳng phất như là bị thứ gì ăn mòn đồng dạng, nhanh chóng khô héo, thậm chí tản mát ra một trận nhàn nhạt mùi thối. Ngay sau đó, cái kia hủ bại năng lượng tựa hồ từ thực vật thẩm thấu đến bùn đất bên trên. Bùn đất cũng thay đổi thành màu xám trắng, phẳng phất mất đi tất cả sinh khí. Trần Trường Thanh sờ lên cằm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trần Tử Nghênh thì là mở to hai mắt nhìn. Thật là lợi hại, Trần Tiểu Minh nói, đây chính là sát khí. Sát khí đồng dạng kèm theo giết chóc, chiến tranh, tử vong mà sống. Có chút chiến tướng, kinh nghiệm xa trường coi như không có thiên phú tu luyện, không chừng cũng có thể tu luyện ra sát khí. Nhưng mà, bọn họ thường thường sẽ bị sát khí khống chế, trở nên táo bạo, dễ giận, thậm chí thị sát thành tính. Tứ thúc, ta muốn hỏi một chút, có hay không tiên nhân là thông qua sát lục chi đạo thành tiên? Trần Trường Thanh hỏi. Trần Tiểu Minh gật đầu một cái, sớm mấy năm ta cũng nghiên cứu qua tương tự lịch sử, cũng có một bộ phận tiên nhân là chủ tu sát khí. Mân quốc một bên kia, Phật pháp trung hưng, trong đó liền có một câu Phật ngữ, bỏ xuống đồ đao. Lập địa thành Phật, nghe nói, câu nói này bắt nguồn từ một loại Phật gia tâm pháp. Chỉ cần có thể đem sát khí tan hết, liền có thể toàn bộ hóa thành linh dịch. Chỉ là luận này là Phật môn tâm pháp. Hơn nữa Phật môn cũng theo tiên môn cùng nhau ẩn thế. Từ ngàn năm nay càng là chưa từng hiển thế. Trần Trường Thanh trong lòng hơi động. Chẳng lẽ cái này tứ thúc nói tới chính là hệ thống bên trong muốn thưởng bản kia tâm pháp? Linh sát đồng nguyên pháp, nghe cũng có chút giống. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ lại hỏi, vậy vạn nhất gặp được đối thủ sử dụng sát khí, Ninh Nhi phải nên làm như thế nào ứng đối? Trần Tiểu Minh nói, linh dịch cùng sát khí bất tương dung. Nếu Ninh Nhi trên người bị sát khí gây thương tích, nhất định phải kích phát ra linh dịch, đem sát khí bao khỏa, sau đó trục xuất ra ngoài thân thể. Dứt lời, Trần Tiểu Minh nhìn Trần Trường Thanh một cái. Nếu là người bị sát khí gây thương tích, chết. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, tứ thúc, ngươi có thể không nói câu này, ta lại không hỏi ngươi. Tứ thúc ngài, nếu đối phương sát khí so nghênh nhi linh dịch càng nhiều, cái kia phải nên làm như thế nào? Trần Trường Thanh hỏi. Trần Tiểu Minh, dùng linh dịch ngăn cách sát khí, trốn, tìm tu vi cao hơn tu giả đem sát khí trục xuất ra ngoài thân thể. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu, sau đó một bên làm ghi chép. Trần Trường Thanh lại hỏi, cái kia tứ thúc ngài là như thế nào làm đến không bị sát khí gây thương tích? Trần Tiểu Minh nghĩ nghĩ nói ra, quen thuộc. Trần Trường Thanh tay cầm bút run lên, sau đó bất đắc dĩ cười khổ. Tiếp đó, Trần Tiểu Minh lại giải thích một chút sát khí mấy loại cách dùng. Tỉ như bám vào vũ khí bên trên, lại so dùng linh dịch bao khỏa, lại trực tiếp dùng thuần túy linh dịch hội tụ thành thực thể tiến hành công kích. Chúng mục tiêu địch nhân về sau, linh dịch cầu nổ tung. Trần Trường Thanh càng nghe càng hưng phấn. Đây quả thực là giết người cướp của lợi khí a. Chỉ là dựa theo Trần Tiểu Minh thuyết pháp, sát khí này cũng không thích hợp Trần Tử Nghênh tu luyện. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, hay là hỏi, vậy giống Nghênh Nhi dạng này tu giả, có thể tu luyện sát khí sao? Trần Tiểu Minh bỗng nhiên kích động lên, không thể. Trần Trường Thanh cũng là bị Trần Tiểu Minh phản ứng làm cho sợ hết hồn. Bên cạnh Trần Tử Nghênh cũng là sững sờ mà nhìn xem Trần Tiểu Minh. Hai huynh muội cũng không biết Trần Tiểu Minh cớ gì sẽ kích động như thế. Trần Tiểu Minh thở ra một hơi, sau đó giải thích một câu, sát khí nhập thể sẽ biến thành ta như vậy, không đáng yêu. Trần Trường Thanh, ngoặc kép. Trần Tử Nghênh cười khanh khách lên, nàng nhìn Trần Trường Thanh một cái hỏi, ca, tứ thúc dạng này có tính hay không là đang khen ta? Trần Trường Thanh, chỉ ngươi nói nhiều, ngoan ngoãn nghe giảng. Nói xong, Trần Trường Thanh cũng suy tư, chính như tứ thúc nói tới, sát khí nhập thể có khả năng sẽ thương tới nhục thân, thậm chí sẽ tổn hại đạo cơ. Mặc dù nói hệ thống nhiệm vụ sẽ ban thưởng một quyền linh sát đồng nguyên pháp, nhưng là không được đến ban thưởng trước đó đều không biết hiệu quả là như thế nào. Vạn nhất pháp môn này chỉ có thể chữa trị đạo cơ, không có cách nào chữa trị nhục thân đây. Mà thôi, vẫn là từ bỏ hoàn thành nhiệm vụ này a. Từ khi mấy lần nhiệm vụ thất bại sau, Trần Trường Thanh cũng học xong từ bỏ. Dù sao nhiệm vụ ban thưởng kém xa Trần Tử Nghênh trọng yếu như vậy. Tiếp đó, Trần Trường Thanh lại thỉnh giáo mấy cái đối ứng cùng khắc chế sát khí phương pháp. Xong sau, Trần Trường Thanh liền ôm quyền nói ra, tạ ơn thúc, tứ thúc, ngày mai phụ thân mang bọn ta đi Lâm Hải thôn bái tế mụ mụ. Cái này vừa đi vừa về ước chừng muốn 7-8 ngày. Lâm Hải thôn vừa lúc ở Lan Nhược quốc cùng Dương Cảnh quốc ở giữa, gần sát Bắc Hải, là một đầu làng trai nhỏ. Đây cũng là Trần Trường Thanh mẹ ruột của bọn hắn Trung Tư Điềm nhà mẹ đẻ vị trí. Lúc trước Trung Tư Điềm trước khi chết nguyện vọng chính là có thể chôn ở Lâm Hải thôn bên cạnh. Trên núi nhỏ, nàng nói dạng này nàng liền có thể mỗi ngày nhìn xem biển. Trần Tiểu Minh nghe vậy, liền gật đầu, được, vậy ta tìm người khác cho ta dùng tụ quang thuật. Tối hôm đó, cơm tối về sau, Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh liền phân biệt trở về gian phòng thu thập hành trang. Trần Tử Nghênh có chút ít hưng phấn, từ nhỏ đến lớn nàng đều chưa từng thử qua đi xa nhà. Đi Phượng Hoàng Sơn Trang lần kia nên tính là xa nhất. Cùng Trần Tử Nghênh không giống nhau chính là Trần Trường Thanh thì là cả người đều ở vào một loại khẩn trương trạng thái. Trước đó hắn hai lần đi ra ngoài, hai lần xảy ra chuyện, lần này hắn có dự cảm khẳng định cũng sẽ không nhẹ nhõm. Hắn một đêm này liền lật qua lật lại nhìn mấy lần. Nhiệm vụ, bảng lặp đi lặp lại xác nhận có cái gì nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ ngược lại là có đổi mới, cũng rất đơn giản, chính là để Trần Tử Nghênh tại mụ mụ trước mộ phần dâng hương. Ban thưởng cũng không có gì đặc biệt, liền hai bình hồi linh đan. Thực sự sẽ đơn giản như vậy sao? Trần Trường Thanh một bên lo lắng, vừa bắt đầu thu dọn đồ đạc, tổng cộng 8 cái tiểu di hư túi, phân biệt mang lên phù chú, linh dược, dự bị quần áo trang bị, lương khô, Trần Tử Nghênh dự bị quần áo trang bị, còn có 18 cái chứa đầy nước ấm nước, lại thêm 2 cái dự bị, ân, hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Tay nải cái gì, tùy tiện thả mấy bộ y phục là được rồi. Trần Trường Thanh trước kia cũng cho Trần Tử Nghênh 2 cái tiểu di hư túi. Cụ thể thả cái gì liền nhìn tiểu cô nương mình an bài thế nào. Ân, Nghênh Nhi trưởng thành, cần phải có mình tư nhân không gian. Hoa nửa cái buổi tối thời gian, Trần Trường Thanh cảm thấy mình chuẩn bị làm được không sai biệt lắm liền đến bên bàn ngồi xuống. Lúc này trên bàn thả mười mấy tấm truy nã lệnh, đây đều là Trần Trường Thanh dịch dung về sau đến trên trấn kéo xuống đến. Hắn tìm đến những cái này truy nã lệnh tự nhiên không phải là vì đi đuổi bắt phía trên phạm nhân, mà là tại tìm kiếm thích hợp áo lót. Từ Lâm Bắc Thành trở về, hắn liền đã đang suy tư muốn thế nào vì chính mình thành lập mấy cái áo lót. Hắn mấy năm này nghiên cứu thuật dịch dung, cũng coi là có chút tâm đắc, dịch dung thành người bình thường ngược lại là đơn giản, lui tới tại Bắc Hải Trấn cùng Lâm Bắc Thành ở giữa hẳn là cũng đủ. Chỉ là, một khi hắn cần muốn làm gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Dịch dung thành cái này trong lệnh truy nã người ngược lại là phù hợp. Cái này trong lệnh truy nã người đều là Trần Trường Thanh giết người cướp của Họa Thủy Đông dẫn tốt giúp đỡ. Trần Trường Thanh từ đó lựa chọn mấy cái. Thân hình thân thể, bề ngoài tu vi đều cùng mình chênh lệch rất xa người xem như được tuyển chọn. Trong đó có tinh thông kiếm thuật kẻ liều mạng. Cũng có tinh thông vẽ phù chi thuật thải hoa đại tặc. Còn có tinh thông độn thuật hiệp đạo thần thâu. Còn có, hắn cẩn thận nghiên cứu những người này bề ngoài đặc thù. Phạm án hình thức, cảm thấy mình có thể bắt trước, liền một mực ghi xuống, vạn nhất ngày nào đó cần dùng đến đây. Ngay tại Trần Trường Thanh nghiên cứu truy nã lệnh lúc, bỗng nhiên có người gõ cửa một cái. Cha, Trần Trường Thanh hỏi, là ta, tứ thúc, Trần Tiểu Minh thanh âm. Trần Trường Thanh sững sờ, tứ thúc, xin chờ một chút, nói ra, hắn liền mau chóng tới mở cửa. Trần Tiểu Minh toàn thân áo đen đứng ở cửa, vẻ mặt lạnh lùng, Trần Trường Thanh nhếch mép một cái. Tứ thúc, muộn như vậy tới, không biết là vì chuyện gì? Cho ngươi, nói xong liền đem một chuôi đen nhánh kiếm gỗ nhỏ đưa cho Trần Trường Thanh. Kiếm này chính là lôi kích mộc tâm chế, là nhiều năm trước sư phụ ta tặng cho ta áp chế sát khí đổ vật. Chuyên khắc âm tà sát khí. Mang ở trên người bách tà bất xâm, ngươi lần này giúp ta tấn thăng linh hồ hậu kỳ, ta liền đem vật này tặng cho ngươi. Trần Trường Thanh đang muốn khách khí một phen, lại nhớ tới Trần Tiểu Minh trước đó sụ mặt nói, dối trá, tình cảnh. Thế là liền đem khách sáo lời nói nuốt nuốt trở về. Ngược lại bái tạ, vậy chất nhi liền từ chối thì bất kính. Ân, nếu như gặp nạn, ngươi nghĩ biện pháp tự cứu, nhớ lấy đừng kéo nghênh nhi lùi về. Trần Tiểu Minh vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Trần Tiểu Minh đi rồi. Trần Trường Thanh liền đem tiểu kiếm cũng phóng tới trong túi hành lý. Nhiều thanh tiểu kiếm này, chuyến này lại nhiều hơn mấy phần bảo hộ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Hạo Đông liền mang theo Trần Trường Thanh huynh muội xuất phát. Tiến về Lâm Hải thôn, lần này tiến đến bái tế, xem như Trần Hạo Đông việc tư, chỉ tìm hai cái quý phủ mã phu phụ trách kéo xe ngựa. Dự định tất cả giản lược, thật không nghĩ đến, Trần Quan Đình biết được việc này về sau, liền phái Chu Long tới, xem như thêm một cái linh tuyền nhiều một phần bảo hộ. Thế là cái này Lâm Hải thôn chuyến đi, thì có ba vệ linh tuyền cảnh bảo hộ Trần Trường Thanh. Bất quá trên thực tế Trần Trường Thanh tu vi so với bọn họ đều cao. Từ Bắc Hải Trấn đến Lâm Hải Thôn đoạn đường này, thuộc về Bắc Cảnh Tích ngoài rìa địa phương, cần tốn 2 ngày xuyên qua đất vàng địa vực. Một lần này cũng chỉ có một trạm dịch nhỏ, cũng không có mặt khác người ở. Bất quá Lâm Hải Thôn gần sát Bắc Hải. Nghe nói Bắc Hải phía trên có đường thông hướng Bắc Hải Long Cung. Cho nên ven đường ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy tu giả đi lại. Cái này một đường bên trên, cũng không gặp được chuyện hung hiểm. Nguy hiểm nhất cũng liền sau khi xuất phát ngày thứ 2 buổi tối có lang yêu đột kích. Bất quá Trần Trường Thanh rất sớm ngay tại 4 phía chôn xuống báo động trước phù chú. Lang yêu còn không có tới gần bọn họ doanh địa, liền bị Trần Hạo Đông cùng Chu Long nhẹ nhõm đánh lui. Ngay cả Trần Tử Nghênh cũng tự tay chém giết một cái lang yêu. Thế là, không sóng không gió, đội ngũ nhỏ tại trưa ngày thứ 3 đã tới Lâm Hải thôn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?